Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1200: Tiền xu. Chương 561: Tiền xu. Ngươi đọc qua Bắc Âu thần thoại, đối sự tích của ta chắc hẳn cũng có hiểu biết. Loki một bên tránh né lấy Trương Hằng mũi tên một bên tiếp tục nói: Ta là thật thích khắp nơi gây phiền toái, cho nên chư thần gặp được vấn đề thời điểm phản ứng đầu tiên đều sẽ nghĩ tới đây, có phải hay không? Là ta làm, nhưng là chờ bọn hắn đem loại khả năng này bài trừ sau, bước kế tiếp vẫn là tới tìm ta. Ngươi biết đây là tại sao không? Trương Hằng nghe vậy không có trả lời, chỉ tiếp tục mở cung. Siêu siêu hai mũi tên bắn về phía Loki. Cái sau có chút bất đắc dĩ vỗ tay phát ra tiếng. Lần nữa tránh đi, đồng thời tự hỏi tự trả lời nói, bởi vì bọn hắn biết ta có thể vì bọn hắn giải quyết phiền phức. Tho chùy ném đi là ta giúp hắn tìm trở về. Sifet đã mất đi nàng tóc vàng, là ta để người lùn dùng vàng vì nàng chế tạo càng mỹ lệ tóc. Thậm chí so với nàng lúc đầu tóc còn muốn chói mắt động người. Cho nên ngươi nhìn, ta cũng không phải suốt ngày tất cả đều bận rộn làm phá hư. Ta có thể giải quyết vấn đề, những cái kia người khác không có cách nào giải quyết, khó giải quyết hỏi. Loki lời còn chưa nói hết, lại bị Trương Hằng mấy mũi tên bước cho không thể không rời đi tại chỗ. Huy, người biết rõ bắn không chúng ta còn một mực như thế bắn có ý nghĩa gì? Loki im lặng nói, là trông cậy vào ta búng ngón tay thời điểm không cẩn thận đem ngón tay bẻ gãy sao? Trương Hằng nghe vậy cũng rốt cục ngừng động tác trên tay. Ngắn ngủi 2 phút hắn đã bắn sạch 3 con ống tên. Cường độ cao mở cung để cánh tay của hắn cũng hơi có chút mỏi nhừ. Cần thoáng nghỉ ngơi một chút, nhưng là tựa như Loki nói, những này tiễn không có một chi có thể bắn trúng mục tiêu. Đều bị Loki dùng búng tay tránh thoát, nhìn như vậy đến thật sự là hắn là tại uổng phí sức lực. Làm như vậy giống như là thuần túy vì buồn nôn Loki đồng dạng. Nhưng là Trương Hằng dĩ nhiên không phải nhàm chán như vậy người. Hắn nhưng thật ra là đang nghĩ biện pháp thăm dò Loki. Cái sau trên thân cái kia cùng loại thuấn gian di động bảo mệnh năng lực thật sự là quá bác. Trương Hằng nghĩ muốn xử lý Loki liền muốn trước nghĩ biện pháp phá mất hắn loại năng lực này. Hoặc là tìm đưa ra bên trong hạn chế. Mà Trương Hằng tiêu hao hết kia 3 túi tiễn cũng không phải một điểm thành quả cũng không có. Tin tức tốt là Trương Hằng đã căn cứ Loki không ngừng biến ảo vị trí. Suy tính ra hắn thuấn di lớn nhất khoảng cách đại khái tầm chừng 20 thước. Khoảng cách này cũng không tính quá khoa trương. Nếu như tại tương đối trống trải địa phương lại hữu tâm cơ hồ rất khó mất dấu. Nhưng tin tức xấu là Loki sử dụng loại năng lực này tựa hồ cũng không có số lần hạn chế. Đây cũng chính là nói nếu như hắn vui lòng lời nói có thể một mực búng ngón tay. Thậm chí ở chỗ này làm đan chuyển động Brown. Trừ cái đó ra cho tới bây giờ Trương Hằng cũng không biết rõ ràng Loki cái này thuấn di năng lực. Đến tột cùng là hắn tự thân có, còn là dựa vào trò chơi gì đạo cụ. Nếu như đây là hắn nhà máy này kỹ năng, vậy trừ đánh lén cùng phạm vi lớn AOE tổn thương. Trương Hằng không tưởng tượng nổi còn có biện pháp nào có thể xử lý Loki. Mà lại đánh lén trước đó tại Pripyat khách sạn bên trong hắn đã làm qua một lần. Lấy Loki giảo hoạt gần như không có khả năng lại cho hắn cơ hội thứ hai. Về phần phạm vi lớn AOE tổn thương, dưới mắt ngược lại là liền có một cái có sẵn thời cơ. Bởi vì 3 cái kia nhà máy năng lượng nguyên tử công trình sư còn không có chui vào số 4 lò phản. Ứng hạ tầng hầm mở ra thoát nước phiệt thoát nước. Cho nên trên lý luận là có thể đem tầng hầm nóc nhà phá đi. Để phía trên tính phóng xạ dòng nham thạch xuống tới. Từ đó dẫn phát hơi nước bạo tạc. Căn cứ nhà khoa học tính ra. Dạng này bạo tạc là có thể đem toàn bộ Ukraine cùng Belarus đều hủy diệt. cho nên phá hủy nhà máy năng lượng nguyên tử bên cạnh Pripyat đương nhiên cũng không phải vấn đề gì. Nhưng là như vậy liền cần có người hy sinh, không phải vạn bất đắc dĩ. Trương Hằng cũng không muốn lựa chọn con đường này, mà lại Trương Hằng trước đó xem Bắc Âu thần thoại cùng Marvel Comics bên trong liên quan tới Loki. Miêu tả, cũng không nhớ rõ ở bên trong thấy qua hắn có thuấn gian di động năng lực. Cho nên Trương Hằng vẫn là càng có khuynh hướng cho rằng Loki thuấn di nguồn gốc tù nào đó hạng đạo. Cụ, cái này cũng đúng lúc có thể giải thích vì cái gì Loki thực lực bị suy yếu 60% sau vẫn như cũ có. Thể không hề cố kỳ sử dụng thuấn di. Cho nên Trương Hằng tiếp xuống cần phải làm là tìm tới cái này đạo cụ. Sau đó nghĩ biện pháp đem cái này đạo cụ từ Loki trên thân hủy đi hoặc là cướp đi. Dạng này Loki cũng chỉ có thể lựa chọn chính diện nghênh chiến. Hắn từ túi du lịch bên trong lại lấy ra hai con mới ống tên. Thay thế trước đó đã trống không cũ ống tên. Đồng thời thuận miệng nói. Làm sao? Ngươi là dự định cũng giúp ta giải quyết phiền phức của ta sao? Ta đã tới tìm ngươi đương nhiên là có nghĩ tới muốn giải quyết như thế nào ngươi phiền phức. Loki lo lắng nói. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng giảo hoạt tiếu dung. Nhưng không phải hiện tại. Loki từ trong túi móc ra một viên tiền xu, trong tay vứt chơi, Trương Hằng nhìn thấy viên kia tiền xu chính diện in Lenin ảnh chân dung. Mặt sau thì là quốc huy, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, lần này tiếp xúc chỉ là ta tự giới thiệu, thuận tiện làm sơ kỳ mục đích trao đổi. Ta biết ngươi không tin ta, không tin lời ta nói. Cho nên ngươi bây giờ đương nhiên cũng sẽ không tiếp nhận ta bất luận cái gì ra giá. Dù là cái giá tiền này trong mắt của ta đã đầy đủ có thành ý. Nhưng ngươi tám thành vẫn là sẽ cảm thấy Loki cái này hỗn đản. Sẽ chỉ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên chúng ta vì cái gì không lại chờ các loại đâu. Đợi đến ngươi cùng đường mạt lộ. So sánh qua trong tay tất cả lựa chọn về sau. Sẽ bỗng nhiên phát hiện, còn giống như là đàng hoàng Loki tương đối hiền hậu, ngươi là thế nào mặt dạn mày dày đem tên của ngươi cùng trung thực phúc hậu liên hệ với nhau? Trương Hằng hỏi, hắn chỉ nhìn thoáng qua Loki trong tay tiền xu, liền đưa ánh mắt cho rời đi, tựa như là hoàn toàn không có chú ý tới viên kia tiền xu đồng dạng. Loki thì tiếp tục đem viên kia tiền xu trên không trung ném đến ném đi. Cười hì hì nói, ngươi cảm thấy mình đầy đủ thông minh, có thể phân rõ ai là địch nhân ai là bằng hữu. Nhưng là một số thời khắc vẫn là không muốn tự tin như vậy tương đối tốt. Chờ thêm Loki lần nữa, đem tiền xu quăng lên, Trương Hằng lại là đột nhiên không có dấu hiệu nào lại bắn ra hai mũi tên. Loki lần này thái độ khác thường không có treo lên búng tay, mà là dùng một cái có chút chật vật động tác tránh thoát trong đó một mũi tên. Về sau lại đưa tay bắt lấy khác một mũi tên, nhưng mà hắn còn chưa kịp thở một ngụm, chỉ thấy mũi tên thứ ba cũng tới. Nhưng Loki thình lình phát hiện lần này Trương Hằng mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là không trung viên kia tiền xu. Thứ ba mũi tên chính xác trúng đích không trung viên kia tiền xu. Đưa nó đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó Trương Hằng cũng ném xuống trong tay xương cung. Rút ra bên hông tàng sao hướng về phía Loki lao đến. Loki trên mặt hiện ra một vòng vẻ bối rối. Tựa hồ là hoàn toàn không ngờ tới sẽ phát sinh tại loại chuyện này. Quay người nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng là phía sau hắn Trương Hằng tới quá nhanh, hắn mới bước ra một bước, liền đã cảm nhận được phía sau truyền đến hàn ý, nhưng mà mắt thấy mình liền muốn mất mạng tại Trương Hằng đao hạ lúc. Trên mặt hắn sợ hãi cùng vẻ bối rối nhưng lại đều biến mất. Ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc một lần nữa đánh ra búng tay, từ biến mất tại chỗ không thấy. Hết chương.